Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 451, dung hợp thành công. Thời gian điệp nhất tộc, trưởng khống thời gian năng lực thiên phú, bộ tộc này tại đại thế giới từng có ghi chép, không đủ tư liệu biểu hiện, bộ tộc này sớm tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, liền đã diệt tuyệt. Bây giờ bọn họ vậy mà thấy được ba cái, vô cùng giật mình, tiểu gia hỏa, muốn hay không cùng ta trở về, nơi này không thích hợp ngươi. Bạch Trạch hóa thú vì một lão giả, khuôn mặt hiền lành, nhìn chăm chú lên tiểu điệp, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích. Bộ dáng này, tại Tần Thư trong mắt, giống như là phần tử bất lương, dụ dỗ tiểu hài tử cùng hắn đi một dạng, loại chuyện này. Tuyệt đối không thể nhịn, hắn nhất định phải đứng ra. Mấy vị, nàng còn nhỏ, không thể đi với các ngươi. Tần Thư đứng dậy, dù là đối mặt đông đảo Vĩnh Hằng, y nguyên mặt không đổi sắc. Lúc trước hắn thì xâm nhập hiểu rõ hỗn độn tổ chức. Tuyệt đối sẽ không tại nhiệm vụ quá trình bên trong. Bị ám sát người, đột nhiên nói lên, đối phương ra giá bao nhiêu giết ta. Ta ra gấp đôi loại hình sự kiện phát sinh, cho nên hắn mới đứng ra, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục. Mới vừa rồi còn mỉm cười lão giả, tại nghe được câu này về sau, không có nụ cười, trong lúc lơ đãng tràn ra một luồng uy áp, như là thiên uy, chỉ nhằm vào Tần Thư một người, để hắn sắp ngạt thở, nằm dạp trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tần Thư gượng chống lấy, tiêu trừ hoảng sợ phương pháp tốt nhất cũng là mỉm cười đối mặt nó. Hắn tuyệt đối không cho phép bên người thân nhân đồng bọn bị mang đi. Bạch Trạch thú, ngươi quá mức, một tên thanh niên mặc kim bào nói. Hắn là kim xí đại bằng hóa thân, ánh mắt sắc bén quét tới. Loại chuyện này làm sao có thể dùng ép đây? Hắn lấy ra không ít thứ, đều là chân bảo thánh dược, tại trên đại thế giới, đều là khiến người đỏ mắt tồn tại. Nhân loại, chỉ cần ngươi đồng ý, những vật này đều là của ngươi. Cái đứa bé kia tương lai bất khả hạn lượng, tại ngươi nơi đó đợi cái mấy trăm năm, chưa chắc có thể đột phá sử thi cấp, để cho ta tới mang nàng, cam đoan trong vòng trăm năm liền có thể đạt tới truyền kỳ cấp. Tần Thư nhìn lấy hắn lấy ra đồ vật, tâm lý một trận xem thường. Những vật này, đánh ra ăn mày đây. Tiểu điệp có thể là mình tốt nhất đồng bọn, không là cái gì liền có thể trao đổi. Ta cự tuyệt. Hắn rất thẳng thắn cự tuyệt, đồng thời cho thấy lập trường của mình. Huyền chuyển biểu thị, bọn họ có thể rời đi. Như vậy đi. Một đầu Vĩnh Hằng cấp đứng ra nói ra, để nàng tự mình lựa chọn, là cùng người nào, như thế nào. Cái này một đề nghị, lập tức đạt được không ít đồng ý. Thời gian điệp bọn họ vốn có thể cưỡng ép mang đi, nhưng là loại phương thức này mang đi nàng, khó tránh khỏi sẽ trong lòng lưu lại hận, đúng là không sáng suốt. Hỗn độn tổ chức không chiêu vô cùng hung ác chi đồ, hoặc là gặp lợi có thể mưu toan người. Không phải vậy tổ này dệt thành lập đến bây giờ, đã sớm xuất hiện các loại tín dự vấn đề. Tín dự tại tổ chức ngầm, đặt ở vị trí đầu não quan trọng. Phương pháp này có thể thực hiện. Bạch Trạch thú đồng ý phương pháp này, đồng thời đoạt ở những người khác phía trước, nói ra để cái này thời gian điệp đủ tiểu nữ hoa, hẳn là sẽ động tâm điều kiện. Cùng ra ra đi, cam đoan người nào cũng sẽ không khi dễ ngươi. Ngươi muốn cái gì đều cho ngươi, có được hay không? Kim xí đại bằng không giống nhau tiểu điệp có đồng ý hay không? Tiến lên một bước, đưa ra càng thêm làm lòng người động điều kiện. Đón lấy, còn lại Vĩnh Hằng cường giả cũng ào ào lên tiếng. Thiên tài địa bảo, thần dược ngọc tủy, vô số vật chân quý thốt ra. Mỗi một kiện đều có thể dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Hiện tại bọn họ xuất ra những thứ này, chính là vì nhận lấy vị này thời gian điệp tộc nhân. Những thứ này hỗn độn tổ chức vĩnh hằng cấp cường giả tranh đoạt lấy, kém chút thì đánh lên, vô cùng kịch liệt. Tần Thư yên lặng nhìn lấy bọn hắn nhao nhao, cũng không nóng nảy. Tiểu Điệp rất sợ hãi, chạy tới, trốn ở phía sau của hắn, dò ra cái đầu nhỏ. Tiểu Điệp không muốn cùng những lão già kém may mắn này rời đi. Tiểu Điệp nhỏ giọng nói, thanh âm rất nhỏ, thế nhưng là vĩnh hằng cấp thần giác kinh người. Tại chỗ vĩnh hằng cấp đều nghe thấy, không còn gì để nói. Tiểu nha đầu, ngươi cùng hắn có làm được cái gì? Thần dược nó không tốt sao? Ngọc tủy nó không thơm sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, hiện tại thì có thể cho ngươi. Bạch trạch thú tiếp tục dụ dỗ lấy, cho rằng tiểu nha đầu còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, lần này cần là cự tuyệt, trưởng thành hối hận cũng không kịp. Không muốn, Tiểu Điệp rất thẳng thắn hô, càng thêm sợ hãi, quên đi thôi, đã nàng không đồng ý, cưỡng cầu cũng vô dụng, tất cả giải tán đi. Kim Sí Đại Bằng theo tiểu nha đầu ánh mắt bên trong thấy được kiên định, biết việc này đã định trước không có kết quả. Tại chỗ thì có chuyện quan trọng trong người vĩnh hằng cấp cường giả rời đi. Không bao lâu cũng chỉ còn lại có mấy cái chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục thử nghiệm, bạch trạch hóa thú làm lão giả rất có kiên nhẫn. Lựa chọn lưu lại, tin tưởng mình đối xử tốt bé con này. Sớm muộn muốn cùng chính mình đi. Tần Thư có chút đau đầu, nhưng cũng không có biện pháp. Bất quá cũng tốt, đến lúc này, không cần lo lắng các tộc nhân an nguy. Mấy cái ngày thời gian trôi qua, chuyện nơi đây cũng theo đó bị rất nhiều người biết, đều sợ ngây người. Ba vị lão tổ chết tại bên trong tiểu thế giới, bị hỗn độn tổ chức cường giả liên thủ đánh giết. Toàn bộ sinh linh đều tràn đầy hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Thư nguy cơ lần này giải quyết, tâm tình buông lỏng không ít, mà lần tiếp theo nguy cơ chẳng biết lúc nào đến, hắn không thể có nửa điểm thư giãn. Trở lại đại thế giới, hắn tiếp tục cấp cho khế ước quyển trục, đồng thời cũng đang tìm kiếm bất hủ cấp sinh linh đi săn. Dung hợp đồng bọn, một tháng thời gian trôi qua, khoảng cách đồng bọn dung hợp thời gian hoàn tất còn một tháng nữa lâu, mà có bất hủ cấp đồng bọn cũng đưa đi dung hợp. Một năm sau mới có thể phát hiện thân. Tần Thư đi qua vô số địa phương, đồng bọn trải rộng các đại khu vực, đồng thời nó trên người chúng đều có khế ước quyển trục. Kể từ đó, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn yêu thú biến thành chính mình sủng thú. Một tháng thời gian lại qua, Tần Thư lo lắng chờ đợi, cùng bạn bè đều xuất hiện. Thời gian một năm chờ vô cùng dài dằng dặc, bây giờ cuối cùng đã tới, cùng bạn bè cũng đều dung hợp thành công, muốn đi ra, không biết đi qua bao lâu. Theo thanh âm quanh quẩn, sủng thú không gian trống rỗng xuất hiện cái hang lớn màu đen. Không biết thông tới đâu, một đầu to lớn thân ảnh, như là một tòa cự đại sơn phong, ầm vang giáng xuống, đó là một đầu kim sắc kim giáp huyền vũ, hình thể càng lớn, cao mấy ngàn thước độ cao, thật như là sơn phong, lại như là một tòa kim sơn. Nó trên người tán phát ra khí tức càng thêm khác biệt trước kia. Đó là vĩnh hằng cấp ba động, so với phổ thông vĩnh hằng cấp, mãnh liệt hơn. Tại cái này không lâu về sau, lại có người ảnh theo trong lỗ đen rơi xuống. Đó là Bích Hải nữ yêu Thiên Âm, nàng dung hợp Thủy Kỳ Lân, tự thân thiên phú gia tăng Thủy Kỳ Lân thiên phú ở trong đó, có thể đưa tay bên trong theo lòng đất gọi ra lũ lụt, kéo lấy chính mình tiến lên. Nàng đạt đến vĩnh hằng cấp, bề ngoài cũng không biến hóa, hạ thân lân phiến bích sắc thuần túy, bao vây lấy một tầng dòng nước. Tần Thư rất hưng phấn, đợi thời gian dài như thế, cuối cùng đợi đến cùng bạn bè đi ra, kể từ đó có thể làm một phiếu lớn hơn. Đồng bọn của hắn ngàn ngàn vạn, nơi nào có bất hủ cấp sinh vật đều biết. Bất quá Tần Thư mục tiêu